Chương 9, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Như thế nào? Trữ Vinh Vinh cám dỗ nói. Hồ Duyên Lực nhìn chầm chầm Trữ Vinh Vinh, tay nhỏ thượng nâng lấy mượt mà kiên đỉnh cặp kia vú lớn, nhìn kia hai cây lấy trước ngực mễ lạp vậy phấn nộn nhô ra hai điểm vì tâm điểm, vòng màu hồng nhạt cuồng vú chuyển ngón trỏ, bất quá mấy giây tự hỏi thời gian, ông quyền nói, cái gọi là chim không biết chọn cây mà đậu. Nếu cửu bảo lưu ly tông để mắt chúng ta tượng giáp tông, ta cũng không có khả năng như vậy không thức thời vụ. Thuộc hạ Hồ Duyên Lực, nguyện dẫn trăm tên tượng giáp tông môn nhân quy thuận cửu bảo lưu ly tông. Hồ Duyên Lực như thế nhanh chóng làm ra quyết đoán cũng là ra ngoài Trữ Vinh Vinh dự kiến, vừa rồi còn tại nghiêm bản kinh, bong bong thiết cốt nói tuyệt không làm ra thực xin lỗi tượng giáp tông sự tình Hồ Duyên Lực, tại sắc đẹp trước mặt bất quá nháy mắt liền đem tông môn của mình bán cho người khác. Cho nên trên cái thế giới này mỹ thực tốt đẹp sắc vĩnh viễn là bong bong thiết cốt lớn nhất kẻ địch. Trữ Vinh Vinh gật gật đầu, Hồ Duyên Lực thức thời thái độ làm nàng hết sức hài lòng, bàn tay nắm chặt, nhấc duỗi, một tấm kim hồn tiền trữ giá trị tạp liền xuất hiện tại tay nàng bên trong, sau ngay trước Hồ Duyên Lực mặt đem nửa thanh tạp phiến chậm rãi bỏ vào trước ngực mình khe ngực, hướng về Hồ Duyên Lực ngoé một cái ngón trỏ, nói, thẻ này bên trong có 500 vạn kim hồn tiền. Ngươi trước cầm lấy đã dùng. Hồ Duyên Lực nói, 500 vạn kim hồn tiền. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta để ta lấy đi, không sợ ta đột nhiên đổi ý sao? Trữ Vinh Vinh hừ một tiếng, chính là 500 vạn ta căn bản không đế tại mắt, huống hồ nếu như ngươi đổi ý chứng minh ngươi ánh mắt thiển cận thôi. Nói xong còn không tự chủ vặn vẹo uốn éo chính mình mông cong. Hồ Duyên Lực lúc này mới đưa ra bàn tay to, một bàn tay cầm lấy Trữ Vinh Vinh trước ngực cắm vào kim hồn tiền trữ giá trị tạp, tay kia thì tắt phàn hướng không Trữ Vinh Vinh trước ngực hai tọa tuyết trắng ngọn núi, bàn tay to cầm chặt Trữ Vinh Vinh trước ngực tuyết trắng mỹ nhũ, liên tục không ngừng vuốt ve, thưởng thức, thậm chí xoa thành các loại hình dạng. A. À, rất tuyệt. Hồ Duyên Lực. Không thể tưởng được tay ngươi thượng kỹ thuật tốt như vậy. A. À, mò nhân gia thật thoải mái a. À. Trữ Vinh Vinh thở gấp. Ha ha, ta chẳng những trên tay kỹ xảo cho ngươi vừa lòng, phía dưới cam đoan cũng có thể để cho chúng ta cửu thải đấu la mất hồn. Hồ Duyên Lực ưỡn ưỡn chính mình eo can, kéo lấy Trữ Vinh Vinh tay nhỏ đưa về phía chính mình dưới hông. Trữ Vinh Vinh sờ Hồ Duyên Lực dưới hông thô to côn thịt, tâm lý thập phần khiếp sợ, tuy rằng sớm đã có sở phỏng chừng, mà khi nàng thật sự đụng đến Hồ Duyên Lực kia thô to côn thịt thời điểm, nội tâm rung chuyển vẫn là nhất thời khó có thể bình phục, hơn nữa khát vọng có thể thử này cùng tráng kiện côn thịt, bị hắn đè ở dưới người hung hăng địch. Tiền vốn không tệ, chính là không biết có phải hay không ngân thương sát đầu, trông thì ngon mà không dùng được đâu này. Trữ Vinh Vinh một cái tay nhỏ lột Hồ Duyên Lực cự pháo, một con khác tắt đặt ở chính mình bờ môi, ánh mắt mê ly hỏi. Hồ Duyên Lực vừa nghe đến Trữ Vinh Vinh cư nhiên đối với giường của mình thượng bản sự sinh ra hoài nghi, lập tức đem nàng ngã nhào xuống đất, một bên cởi quần dài của nàng, một bên hung ác nói, lại dám hoài nghi lão tử năng lực, ta nhưng là tại 14 tuổi khi ngay tại thiên đấu thành di cùng Uyển Chế đêm ngự thập nữ ghi lại, đến nay cũng không có nhân có thể phá. Trữ Vinh Vinh hì hì cười, bắt lấy Hồ Duyên Lực chuẩn bị xâm phạm hai tay, nói, ta lão công áo tư tạp 14 tuổi trước kia cũng vẫn là thường xuyên xuất nhập phong nguyệt tràng sở, nhưng là sau khi kết hôn rốt cuộc không đi qua rồi, không chỉ có là không dám, chủ yếu hơn là không bản lãnh kia nha. Tốt lắm á, hiện tại không thể được làm chuyện này thời điểm nha. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi là sợ ta nói chuyện không tính toán gì hết? Yên tâm, ta nếu nói tượng giáp tông nhập vào ngươi cửu bảo lưu ly tông tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Hồ Duyên Lực cho rằng Trữ Vinh Vinh đối với chính mình tâm tồn nghi ngờ, cho nên mới không cho chính mình làm. Ta Trữ Vinh Vinh luôn luôn là nghi ngờ nhân không cần, dùng nhân không nghi ngờ, trừ bỏ lần này Lâm Hiên sự kiện, tự hỏi nhìn nhân vẫn có ánh mắt. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi không phải là cái loại này lượng chi ma quan dưa hấu cái loại này ngu ngốc. Trữ Vinh Vinh vuốt ve Hồ Duyên Lực gương mặt tuấn tú bàn. Vậy ngươi vì sao không cho mẹ kiếp, ngày tốt cảnh đẹp, thiên làm rắc đất làm giường, đánh giả pháo không phải là cũng có tình thú sao? Hồ Duyên Lực bắt lấy Trữ Vinh Vinh tay nhỏ, đặt ở chóp mũi thở sâu, đối với lần này hỏi. Trữ Vinh Vinh nắm Hồ Duyên Lực tay trượt hướng kia chính mình kia quan trượt tinh tế cái bụng, âm thanh ngọt ngấy nói, nhân gia hiện tại đói bụng rồi á, tăng thêm vừa rồi lại trải qua một phen đại chiến, tự nhiên thể lực có chút chống đỡ hết nổi đâu. Hồ Duyên Lực lúc này mới nhớ tới Trữ Vinh Vinh đến bây giờ còn chưa có ăn cơm trưa, cười cười, nói, là ta sơ sót, ta lập tức nhìn tử quán nội khí cụ thụ không nhận được đến lan đến, không có nói ta lập tức làm cho ngươi. Di, ngươi cư nhiên còn biết nấu ăn. Trữ Vinh Vinh không thể tưởng được đường đường Tượng Giáp Tông thiếu tông chủ cư nhiên còn có đầu bếp cái này che giấu tung tích. Hồ Duyên Lực tự hào nói, đó là tự nhiên, chúng ta Tượng Giáp Tông từ trước đến nay để phòng ngự tự hào, tự nhiên thân thể dinh dưỡng thượng phải theo vào, cho nên mỗi một vị Tượng Giáp Tông tộc nhân ít nhiều đều có khả năng điểm trù nghệ. Bởi vậy chúng ta mới có thể mập như vậy. Trữ Vinh Vinh nhớ tới chính mình vừa rồi ăn hình dạng có chút kỳ lạ lạp sườn, vỗ vỗ Hồ Duyên Lực bả vai, chế nhạo nói, khi Lâm Hiên mang đến cho ta lạp sườn cũng là ngươi làm. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên như vậy ác thú vị. Hồ Duyên Lực có chút không hiểu, hỏi, ác thú vị, không có a, ta chỉ là làm hai cây thực bình thường lạp sườn a, đây là Lâm Thiếu nói cho ta đấy, nói trượng phu của ngươi áo tư tạp võ hồn là lạp sườn. Dùng lạp sườn đến hấp dẫn ngươi hẳn là càng có thể thành công. Trữ Vinh Vinh biết, kia lạp sườn hình thái hẳn là Lâm Hiên trên đường tới thượng cố ý đùa nghịch, liền trêu ghẹo nói cho Hồ Duyên Lực vừa rồi lạp sườn kỳ lạ hình dạng. Hồ Duyên Lực nghe xong giật mình hỏi, loại này ghê tởm hình thái ngươi cư nhiên còn ăn hạ. Này cũng không trách hắn, dù sao lại như thế nào chưa thỏa mãn dục vọng nữ tính cũng không có khả năng ngay trước những người khác mặt tùy tiện ăn kia ghê tởm hình thái lạp sườn. Trữ Vinh Vinh thổ thổ phấn nộn đầu lưỡi, nói, đối với người bình thường tự nhiên là như vậy, những ta nhưng cũng không bình thường, chúng ta Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Tốt lắm, ngươi nhanh đi nhìn có hay không hư hao a, bụng của ta mau đói dẹp bụng. Hồ Duyên Lực theo Tượng Giáp Tông nội cận tồn duy nhất một cái trữ vật hồn đạo khí tìm ra một bộ quần áo đem chi mặc lên, sau đó đi đến tử quán phế tích sưu tầm. Tuy rằng tử quán bị đại trận dư ba phá hủy, có thể bên trong tương ứng đồ vật lại chưa thu được nhiều lan đến, mà Trữ Vinh Vinh tắc mặt xong bị cởi to lớn chân quần dài, thân trên vẫn thân vô sợi vải, theo tử quán nội tìm ra một bộ không tổn hao gì cái bàn, tay nhỏ nâng lấy chiếc cầm thon, mặt mỉm cười nhìn bận rộn Hồ Duyên Lực. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm bốn phía đồ ăn bị Hồ Duyên Lực bưng đi ra, chỉ là nghe thấy đồ ăn hương vị. Liền kết luận so cửu bảo lưu ly tông nội đặc sính đầu bếp làm còn tốt hơn, nhưng là đợi thấy rõ bưng đến đồ ăn sau Trữ Vinh Vinh nội tâm có hơi thất vọng, bởi vì Hồ Duyên Lực làm chính là một phần nhỏ rau xanh, nhất toàn bộ khối đậu hũ, cùng chén lớn cơm, hết sức bình thường nhà bình thường đồ ăn. Cứ như vậy, Trữ Vinh Vinh gặp không phải là xa hoa đồ ăn hệ, có chút kỳ quái hỏi, ngươi trước nếm thử, cam đoan có thể để cho ngươi vừa lòng. Trữ Vinh Vinh mang theo nghi hoặc cầm lấy một đôi đũa nhẹ nhàng nếm phía dưới, lập tức hai mắt tỏa sáng, rau xanh tuy rằng nhìn hết sức bình thường, có thể ăn đi lại phát hiện không có ăn được bình thường rau xanh cái loại này thô ráp sợi, trong vắt non nớt có chứa tự nhiên vị ngọt. Đồng thời, Trữ Vinh Vinh lại thường thường đậu hũ, phát hiện đậu hũ đồng dạng bên trong có càng khôn, bên trong nhưng lại từng tầng một kẹp lấy mỏng manh thịt nát, đậu hũ trơn mềm ngon miệng, ngoại hoàng trong mềm. Bởi vì ở giữa có tường kép, hấp thụ canh chất lỏng, cắn xuống thời điểm, đậm đặc canh chất lỏng tùy theo trơn mềm đậu hũ đang cửa vào nội. So với đồ ăn mà nói, cơm đổ chính là bình thường mễ mài thành, không có điểm đặc biệt gì, bất quá cũng đồng dạng làm có điểm đặc sắc, mềm mại thích hợp, làm người ta khẩu vị mở rộng. Trữ Vinh Vinh đối với Hồ Duyên Lực nghịch ngợm chớp mắt, tỏ vẻ đối với đồ ăn hương vị tán thưởng cùng yêu thích. Mà Hồ Duyên Lực tắt đứng ở Trữ Vinh Vinh bên cạnh, nhìn chăm chú kia hai tọa trắng nõn no đủ nhũ phong, tùy theo Trữ Vinh Vinh múc hút canh chất lỏng khi phập phồng lên xuống lay động, dưới hông côn thịt lại không tự giác cứng lên. Trữ Vinh Vinh lơ đãng ở giữa ánh mắt liếc về hôn mê Tà Nguyệt cùng Lâm Hiên trên người, hướng về Hồ Duyên Lực nói, ngươi đi đem hai cái này gia hỏa đánh thức, ta tốt nhân lúc ăn cơm đoạn thời gian này đem một vài vấn đề giải quyết rồi. Hồ Duyên Lực lúc này mới lưu luyến đưa ánh mắt theo Trữ Vinh Vinh trước ngực di dời, sau không biết từ đâu tìm ra một sợi dây thường trạng vật phẩm, đem Tà Nguyệt cùng Lâm Hiên trói. Thứ này thực tế là một kiện hồn đạo khí, có nhất định phong ấn hồn lực hiệu quả, làm như là sơ vũ hồn đế quốc khóa phạm nhân dùng, nguyên bản Tà Nguyệt chuẩn bị dùng nó trói chặt Trữ Vinh Vinh, kết quả Ngô Dây buộc mình, tự mình rót là bị trói lên. Sau Hồ Duyên Lực cầm lấy một chậu nước hướng về Lâm Hiên cùng Tà Nguyệt phân biệt theo phía trên đầu ngã xuống, Tà Nguyệt hai người ý thức mới dần dần khôi phục. Đây là... Sau khi tỉnh dậy Lâm Hiên lẩm bẩm, phát hiện chính mình chính và Tà Nguyệt bị trói tại cùng một chỗ, lại quay đầu nhìn về phía Tao Nhã đang dùng cơm Trữ Vinh Vinh, không thể không nói, Trữ Vinh Vinh ăn cơm bộ dạng thập phần cảnh đẹp ý vui, nhất là bây giờ thân trên trần trụi. Hai vú trước ngực qua lại ở giữa không ngừng rung rẩy, đầu lưỡi thường thường mím môi một bên canh chất lỏng. Nếu là tại bình thường, Lâm Hiên thấy vậy tình cảnh côn thịt định sớm cương lên, nhưng là bây giờ, lại một điểm ý dâm ý tưởng đều không có. Tông! Tông chủ tha mạng a! Thuộc hạ nhất thời hồ đồ. Mới làm ra này hối hận sự tình. Lâm Hiên cầu xin tha thứ. Trữ Vinh Vinh vừa ăn cơm. Một bên nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ nói những cái này, không khỏi quá mức buồn cười sao? Lâm Hiên còn muốn nói gì? Lúc này Tà Nguyệt mở miệng nói, xác thực, tạo thành như vậy kết quả là ta chưa bao giờ dự kiến quá, chỉ vì ta quá mức tự đại, thân tính người khác. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng đi đến Trữ Vinh Vinh phía sau Hồ Duyên Lực, hèn mọn địa đạo, Hồ Duyên Lực a Hồ Duyên Lực. Ngươi cũng đã biết ngươi đây là đem Tượng Giác Tông trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát a, cư nhiên đi giúp mối thù của mình người. Hồ Duyên Lực đối với lần này lại cười lạnh nói, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ sợ không hẳn a, ta tổ phụ vì có thể để cho Tượng Giác Tông phát triển lớn mạnh, đem tương lai đổ ở tại các ngươi vũ hồn đế quốc trên người, nhưng kết quả đâu này? Chúng ta được đến cũng là kẻ thù khắp thiên hạ. Đã từng hơn 1.000 nhân Tượng Giác Tông bây giờ mới bất quá 100 người, hơn nữa còn giống như chuột chạy qua đường sinh hoạt, thậm chí liền ta tổ phụ đều chết trận tại Quan Gia Lăng. Vì chúng ta kim cương mãnh tượng nhất mạch không đến mức đoạn tuyệt, lần này ta liền đem tất cả của ta bộ thân gia đổ tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông phía trên. Toàn bộ thân gia. Hồ Duyên Lực, ngươi trợ giúp kẻ thù còn chưa tính. Ngươi cư nhiên còn đem Tượng Giác Tông giao cho mối thù của ngươi người, đừng quên, ngươi tổ phụ Hồ Duyên Chấn nhưng là chết tại Đường Tam trong tay. Ngươi không chỉ có đối với Tượng Giác Tông bất trung, đối với chúng ta đám này bằng hữu bất nghĩa, càng là đối với ngươi tổ phụ bất hiếu a. Tà Nguyệt vô cùng đau đớn, nói. Nếu là ta bất trung, bất hiếu có thể để cho ta Tượng Giác Tông đệ tử áo cơm không lo, có thể đột phá phong hào đấu la thậm chí xung kích thần cấp. Ta kim cương mãnh tượng nhất mạch đắc ý vĩnh tồn, ta Hồ Duyên Lực làm này Tượng Giác Tông tội nhân thì như thế nào? Tới vào bất nghĩa, hừ, nếu là ta giảng nghĩa khí, ta Tượng Giác Tông đệ tử chỉ sợ kết cục chính là trở thành đại trận tế phẩm một thành viên a, mà ta, tắc so Lâm thiếu rất đi đâu. Tà Nguyệt, hảo tâm, làm Hồ Duyên Lực theo nội tâm chỗ sâu cảm thấy ghê tởm. Trữ Vinh Vinh phất phất tay, cắt đứt song phương nói chuyện, nói, Lâm Hiên, ngươi mới vừa nói cha ta từng để cho ngươi điều tra vũ hồn đế quốc gian tế, mà ngươi nói vì không bại lộ thân phận, làm bọn hắn gần nhất an phận điểm. Cái này bọn hắn ngón tay phải là ai? Chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông còn có thế nào một chút các ngươi vũ hồn đế quốc ẩn núp người? Kiệt kiệt, nguyên lai tông chủ muốn biết vấn đề này. Có thể a, chỉ cần tông chủ đáp ứng thả ta, ta liền đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Như thế nào? Lâm Hiên vừa nghe đến chính mình còn có chỗ để đàm phán, lá gan dần dần thay đổi lớn lên. Tà Nguyệt vừa nghe đến Lâm Hiên muốn đem nội gian tin tức nói cho Trữ Vinh Vinh, gấp gáp chặn lại nói, không được, Lâm thiếu, ngươi không thể nói cho hắn, đây chính là chúng ta phục quốc hy vọng cuối cùng a, chỉ cần tìm tại đế quốc đồng bạn không bị phát hiện, Cửu Bảo Lưu Ly Tông toàn bộ tin tức cũng sẽ bị các trưởng lão biết được, Cửu Bảo Lưu Ly Tông sớm muộn là chúng ta đồ vật trong túi. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Hiên hướng Tà Nguyệt quát, nếu như không là vì các ngươi, lão tử Hà Chí Vu trở thành nàng giai phía dưới tù, ta hiện tại liền mệnh đều không bảo vệ được còn quản cái gì phục quốc không còn nửa quốc. Như thế nào, Ninh Tông Chủ, ta cũng không muốn cái gì trưởng lão chức vị, chỉ có ngươi thả ta không chỉ nói cho ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông nội gian, liền đám kia cung phụng trưởng lão tình báo cũng nói cho ngươi, ta nghĩ... Đây sao hô duyên lực tượng giáp tông càng đáng giá a. Đa Mã Mổ, Mộng Bạch, Asuna, Diệp Hắc liền mang theo quét rác Hạo Nguyệt tại bên trong, các ngươi tổng cộng ẩn núp hơn 150 nhân tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông, đồng thời, thiên đấu thành xung quanh Long Cốt Tông, Hoa Tông, Tinh Vẫn Các, Vân Lam Tông đợi một loạt tông môn gia tộc nội cộng ẩn núp 1.640 năm người, đúng vậy a. Ngay tại Lâm Hiên Dương Dương tự đắc thời điểm, Hồ Duyên Lực mở miệng liên tiếp bạo nhiều cái tên của người, cùng với đồng dạng ẩn núp hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc tông môn cùng nhân số. Không, này không có khả năng, làm sao ngươi biết những người này? Chẳng những Lâm Hiên sợ ngây người, liền một bên Tà Nguyệt đều đôi mắt trợn tròn nhìn Hồ Duyên Lực, bọn hắn không thể tưởng được, Hồ Duyên Lực cư nhiên che giấu sâu như vậy, đem Cửu Bảo Lưu Ly tông nội ẩn núp hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc một cái không kém tìm hiểu đi ra. Để cho Lâm Hiên không tiếp thụ được đúng là, đây chính là chính mình bảo mệnh con bài chưa lật a, một khi này bùa hộ mệnh mất đi hiệu lực, nghênh tiếp chính mình nhất định là tử vong kết cục. Hồ Duyên Lực lạnh lùng cười, nói, bảo hổ lột da, nếu không phải chừa chút đường lui, sợ là dẫn lửa thiêu thân, các ngươi không phải nói ta một mực thần thần bí bí sao? Ta chính là phân phó tượng giáp tông tộc nhân đi làm chuyện này đi, đợi tra rõ lá bài tẩy của các ngươi. Nếu là ngươi nhóm sự tình sau khi kết thúc qua sông đoạn cầu, ta liền đem tin tức này giao cho đường môn cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Lúc này, Trữ Vinh Vinh buông xuống bát đũa, lấy ra khăn tay tao nhã lau miệng, một tay chống má, cười lạnh nói, 150 người, hừ, Vũ Hồn Đế Quốc còn thật để mắt chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông, trải qua hai lần kiếp nạn sau tính thượng thẳng hệ đệ tử cũng bất quá 500, cư nhiên còn đại bộ phận đều là ngươi nhóm người. Tốt. Các ngươi có thể thật giỏi. Không, tông chủ, cầu ngài nhìn tại đi qua ta nghiêm túc làm việc phân thượng thả ta cam đoan, ta không có khả năng tại xuất hiện ở trước mặt ngài. Lâm Hiên mắt thấy giao dịch vô vọng, lập tức cầu xin, nếu không phải là hiện tại tứ chi không cách nào hoạt động, chỉ sợ cũng không biết liêm sĩ quỳ xuống. Thật đáng tiếc, loại chuyện này chỉ có một loại nhân có thể để cho ta tin tưởng, thì phải là chết người. Bất quá nha. Trữ Vinh Vinh nhìn Lâm Hiên nói. Bất quá cái gì? Lâm Hiên nghe được Trữ Vinh Vinh nói chỉ tin tưởng chết người khi dọa gần chết, sau lại nghe đến bất quá hai chữ, cho rằng sự tình còn có chuyển cơ, liền vội vàng hỏi nói, không chỉ là Lâm Hiên, liền một bên Tà Nguyệt cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trữ Vinh Vinh, dựng lên tai nghe. Con kiến còn sống tạm bợ, huống hồ là bọn hắn chính mình, chẳng sợ cơ hội xa vời, cũng phải đi tranh thủ một phen. Ngươi nói không sai, ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông, nếu bàn về làm việc hiệu suất, ngươi thật là không tệ, liền cha ta, đều đối với ngươi tán thưởng có thừa, đã từng hắn còn đã bị ta nói, ngươi nếu là đột phá đến hồn đấu la cảnh giới, vậy trực tiếp ngoại lệ, cho ngươi đứng hàng trưởng lão chức vị. Đáng tiếc, ngươi đem chủ ý đánh tới không nên đánh nhân thân phía trên. Ân, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, cho nên ta hôm nay liền cùng với ngươi đánh một cái đổ. Đánh cược. Đúng, chính là đánh cược, tam ca của ta từng kinh nói câu nào, kêu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ngươi nếu là chờ một lát có thể khắc chế nội tâm dục vọng, vậy ngươi liền thắng, đồng dạng, ngươi nếu là không nén được, vậy trách không được ta. Tốt, ta cá là, như thế nào đến? Lâm Hiên cao hứng hỏi. Giống như nắm chắc phần thắng giống như, dù sao đến hồn đấu la loại này cấp bậc, đạo tâm đều là thập phần kiên định, dưới bình thường tình huống, ngoại vật rất khó dao động này nội tâm. Trữ Vinh Vinh tại Hồ Duyên Lực bên tai lặng lẽ nói vài câu, lại lấy ra một cái bình sứ giao cho tay hắn, mà Hồ Duyên Lực mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, bất quá hắn còn là dựa theo Trữ Vinh Vinh phân phó, đi đến Tà Nguyệt cùng Lâm Hiên trước mặt. Đem bình sứ nội đồ vật phân biệt dùng cậy mạnh cường nhét vào miệng của bọn hắn, sau lại lột xuống quần của bọn hắn. Trữ Vinh Vinh nhìn Tà Nguyệt cùng Lâm Hiên phía dưới, thần sắc hèn mọn, nói, tốt xấu các ngươi cũng là hồn đấu la, như thế nào phía dưới mới củ lạc lớn nhỏ a, nhất là Lâm Hiên, ngươi vừa rồi hình như còn để ta cho ngươi nhũ dao a, nhỏ như vậy đồ vật đặt ở ngực ta trước ta đều thấy không rõ được rồi. Trữ Vinh Vinh khinh miệt giọng điệu làm Lâm Hiên hai người thập phần tức giận, làm một vừa vặn bình thường nam nhân, ai nguyện ý bị một cái nữ nhân nói phía dưới dương vật tiểu, hơn nữa vẫn là một cái mỹ nhân. Lâm Hiên mồm miệng không rõ hét lớn, tuy nhỏ, có thể lão tử nhỏ bé nhanh nhẹn, không tin ngươi nhếch lên mông làm lão tử ngày sau, cam đoan thao ngươi cao trào thay nhau nổi lên. Trữ Vinh Vinh khoát tay áo, nói, đừng, ngươi cô nãi nãi ta cũng không là cái gì dạng không đứng đắn có thể thượng, đối với Cửu Lạc càng là không có hứng thú, bị ngươi điệp ta còn không bằng tự mình giải quyết. Lúc này, Hồ Duyên Lực trở lại Trữ Vinh Vinh bên cạnh. Trữ Vinh Vinh trên mặt thần thái chớp mắt theo bỉ coi thay đổi là cám dỗ, kéo lấy Hồ Duyên Lực ngồi xuống, sau nàng thân thể vừa lật, nghiêng ngồi ở Hồ Duyên Lực trên bắp đùi, cũng không quản chú ý Tà Nguyệt hai cái, hướng về Hồ Duyên Lực làm nũng nói, vừa rồi ngươi làm đồ ăn hương vị quả thật tốt lắm, so với ta gia tiểu áo phải mạnh hơn. Nghe được trước mắt gia nhân đối với chính mình tán thưởng, Hồ Duyên Lực tự nhiên thập phần sung sướng, nói, khí lực của ngươi khôi phục a, kia. Như vậy gấp gáp a, nhân gia hiện tại cũng tại ngươi trong lòng, còn chờ cái gì? Trữ Vinh Vinh chôn ở Hồ Duyên Lực trắng chắc lồng ngực bên trong, úng thanh nói. Hồ Duyên Lực hết sức vui mừng, cúi người xuống hướng về Trữ Vinh Vinh gợi cảm môi thẳng nhận lấy hôn xuống, bàn tay to đồng thời cũng phàn hướng Trữ Vinh Vinh cao ngất nhũ phong, dùng sức xoa bóp, Trữ Vinh Vinh cũng lè lưỡi phối hợp Hồ Duyên Lực xâm phạm. Hồ Duyên Lực hôn trong chốc lát, hắn bắt đầu chưa đủ ở Trữ Vinh Vinh môi, vết hôn Trữ Vinh Vinh trên đầu một đường hướng xuống lưu lại ấn ký, có cổ, cũng có xương quai xanh, một mực trượt chân mai vàng hoa vậy tiên diễm đầu vú. Hồ Duyên Lực bàn tay to nắm Trữ Vinh Vinh hào nhũ, hướng về đầu vú nhẹ nhẹ cắn, liên tục không ngừng mút lấy, phát ra chi chi tâm thanh. Ninh! Trữ Vinh Vinh, ngươi! Ngươi cho chúng ta ăn là cái gì? Tà Nguyệt hét lớn. Hồ Duyên Lực cùng Trữ Vinh Vinh hai người bên cạnh như bàn không người triền miên làm Tà Nguyệt cùng Lâm Hiên dục hỏa khó nhịn, hạ thân nhồi máu sưng to lên, bọn hắn minh bạch, loại tình huống này đây cũng là Trữ Vinh Vinh cấp chính mình ăn vào thần bí này nọ thôi hóa, có thể tứ chi không cách nào hoạt động bọn hắn không thể thông qua những phương thức khác làm chính mình phát tiết ra. Trữ Vinh Vinh liếc liếc nhìn một cái Tà Nguyệt, cười lạnh nói, cái này a, vừa rồi ta quên nói. Ta làm Hồ Duyên Lực cho các ngươi ăn vào chính là tam ca của ta độc đáo luyện chế thuốc bổ, từ nhiều loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Thứ này lớn nhất đặc điểm chính là có thể trợ giúp bệnh liệt dương nam nhân trọng chấn hùng phong, không độc vô hại, nhưng là dùng sau nếu như không chiếm được phát tiết nói dược hiệu liền đồng hóa bên trong thân thể hồn lực, giãn tới nổ mạnh. Tự bạo. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi nói đánh cược? Lâm Hiên hỏi. Trữ Vinh Vinh một bên hưởng thụ nhũ phong thượng truyền đến khoái cảm, một bên chuyển đầu ngón tay thượng mái tóc, nói, đúng vậy, chúng ta lấy Hồ Duyên Lực xuất tinh đoạn thời gian này làm hạn định, nếu là hắn bắn các ngươi còn hoàn hảo không tổn hao gì vậy các ngươi liền thắng, ta tha các ngươi một con ngựa, nhưng nếu là các ngươi thua, vậy không trách ta. Cho nên, là thời điểm bày ra ngươi chân chính kỹ thuật, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Câu nói sau cùng rất rõ ràng là hướng về Hồ Duyên Lực nói. Trữ Vinh Vinh đứng người lên kéo lấy Hồ Duyên Lực đi đến Lâm Hiên hai người thập bộ bên trong, nửa ngồi cởi xuống quần của hắn, hai tay nắm lấy tráng kiện cự long, hướng về Lâm Hiên cùng Tà Nguyệt chết miệng nói, nhìn thấy không? Chiêu thức ấy khó có thể cầm chặt nhỏ mới là nam nhân phải có đồ vật. Hồ Duyên Lực không lồ mãng xà vậy côn thịt đừng nói là Trữ Vinh Vinh. Chính là Lâm Hiên hai người thấy rõ ràng sau đều cảm thấy can run rẩy, bọn hắn khó có thể tưởng tượng một cái nam nhân tiền vốn cư nhiên như thế thật lớn, chẳng lẽ đây là voi ma mút chỗ đáng sợ sao? Không sách Lâm Hiên hai người trong lòng nghĩ, chỉ thấy Trữ Vinh Vinh đưa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ chút côn thịt thượng lỗ tiểu, đầu lưỡi xoay quanh côn thịt đỉnh linh hoạt chuyển động, rồi sau đó há mồm ngậm vào côn thịt chậm rãi đem nó bọc lại, không nhanh không chậm đến phun ra nuốt vào. Phát ra từ tiếng kêu. Trữ Vinh Vinh chứa trong chốc lát Hồ Duyên Lực côn thịt, ngẩng đầu lên, bất mãn nói, ngươi nơi này như thế nào như vậy tinh a, thật lâu không tắm sạch sao? Hồ Duyên Lực cười khổ nói, ta vẫn luôn tại vì tượng giáp tông sinh tồn chung quanh bôn ba, thế nào đến thời gian tắm rửa a, lần trước nghiêm túc thanh tẩy toàn thân đều là nửa năm trước sự tình. Trữ Vinh Vinh nhếch lên miệng nhỏ, bất mãn nói, nhìn tại vừa rồi phân thượng, lần này coi như, bất quá lần sau muốn cùng ta làm có thể phải đem thân thể rửa điểm, ta có thể không thích bị một cái lôi thôi gia hỏa thao. Trữ Vinh Vinh lại lần nữa cúi người cúi đầu, phun ra nuốt vào càng thêm nhiệt tình như lửa, cắt cao ngậm côn thịt hút mút, dâm mỹ, chim chíp, tiếng bên tai không dứt, thật cao nhếch lên mông đẹp bắt đầu vô ý thức nhẹ nhàng lay động, Hồ Duyên Lực hai tay chụp vào dưới hông hai khỏa nhảy lên trắng nõn vú, liên tục không ngừng thưởng thức. Như vậy yêu thích ngoạn nhân gia vú à? Trữ Vinh Vinh phun ra côn thịt, quyến rũ cười, rồi sau đó nâng lên trước ngực vú trắng, đem trước mắt này cùng tráng kiện đại dương vật bỏ vào sâu thẳm khe ngực bên trong, nhưng bởi vì Hồ Duyên Lực thực ở thiên phú bỉnh nhưng mà, cho dù là tại đường tam đại lượng thiên tài địa bảo hạ phát dục to lớn nải, cũng chỉ có thể kẹp chặt hơn phân nửa. Trữ Vinh Vinh này mới chân chính xác nhận, phẩm chất thượng đường tam xác thực không bằng Hồ Duyên Lực, mặc dù là đường tam tráng kiện, tại Trữ Vinh Vinh khe ngực phía dưới cũng khó mà thấy được trời cao, liền nâng trước ngực ngọc nhũ đem kẹp tại trong khe ngực đại côn thịt phía trên hạ hoạt động, Hồ Duyên Lực không phải là không có thể nghiệm qua nhũ dao, nhưng Trữ Vinh Vinh làn da non mịn mềm mại trượt, giống như có thể bài trừ thủy đến giống như, này nhất bao bọc càng là cảm giác chính. Mình côn thịt là bị một đống sữa đặc kẹp chặt, như rơi từ đám mấy. Đồng thời, lại lần nữa vùi đầu tại hắn trong quần đem đại dương vật nạp vào môi thơm bên trong ôm nhu phun ra nuốt vào liếm láp lên. Muốn thử xem băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm sao? Trữ Vinh Vinh phun ra côn thịt nói, sau đó cũng không đợi Hồ Duyên Lực trả lời, chỉ thấy Trữ Vinh Vinh trên người chín cái hồn hoàng xuất hiện, sau đó thứ sáu màu đen hồn hoàng sáng lên. Hồ Duyên Lực cảm giác được chính mình côn thịt khi thì chỗ sâu tuyết sơn đỉnh, lại khi thì nằm ở núi lửa bên trong, phun ra nuốt vào khi cao lãnh nhiệt độ cao hạ liền Hồ Duyên Lực côn thịt phủ lên một tầng sương mù. Tại đường tam trợ giúp phía dưới, Trữ Vinh Vinh băng hỏa khẩu kỹ càng thêm thành thạo, cũng nhiều mệt là phòng ngự cường đại lại có hai khối hồn cốt Hồ Duyên Lực, đổi lại những người khác, phía dưới chính là không nát rơi, cũng khó mà lại lần nữa cương lên. Đây cũng là Trữ Vinh Vinh đối với Hồ Duyên Lực khảo nghiệm. Trữ Vinh Vinh cứ như vậy một mực mở ra tự thân thuộc tính tăng phúc, cùng Hồ Duyên Lực đại chiến một nén hương trái phải thời gian. Cuối cùng, Hồ Duyên Lực khó có thể kiên trì, đại lượng tinh dịch hướng về Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ bắn ra, bởi vì tinh dịch lượng nhiều lắm, làm cho Trữ Vinh Vinh không thể toàn bộ ngậm, bộ phận tinh dịch tùy theo khóe miệng rơi xuống tại no đủ trắng nõn bộ ngực phía trên. Đồng thời, phanh, phanh hai tiếng, tứ chi, nội tạng cùng với thịt nát, máu loãng tùy ý rơi. Nguyên lai Tà Nguyệt cùng Lâm Hiên nhìn lâu như vậy Trữ Vinh Vinh cùng Hồ Duyên Lực cảnh tượng hương diễm cuối cùng vẫn không thể nào ngăn chặn nội tâm dục hỏa, dược hiệu đồng hóa hồn lực giãn tới nổ mạnh. Ha ha, thật sự là thống khoái, hôm nay qua đi ta Hồ Duyên Lực chính là giảm thọ 10 năm cũng là kiếm được. Xung quanh gãy chi hài cốt khủng bố cảnh tượng, nhưng vẫn chưa làm Trữ Vinh Vinh cùng Hồ Duyên Lực hai người cảm giác ghê tởm. Nhiều năm khó chuyện nam nữ Hồ Duyên Lực qua chiến dịch này sau mới biết được đã từng hơn 30 thâm niên quan bất quá sống uổng phí mà thôi, lập tức nâng dậy Trữ Vinh Vinh, vì nàng thanh lý trước ngực chính mình bắn ra tinh dịch. Ngươi đây liền thỏa mãn, kia dục vọng của ngươi có thể thật thấp a. Trữ Vinh Vinh cười nhạo nói. Hồ Duyên Lực đại hoặc không hiểu, kỳ quái nhìn Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói, ngươi cũng rõ ràng, ngươi tổ phụ từng bỏ mạng tại tay người nào, ngươi sẽ không muốn báo thù sao? Hồ Duyên Lực ai thán nói, ta tự nhiên biết, là đường tam. Ta tượng giáp tông nghèo túng đến nay, hơn phân nửa cũng quy công cho hắn. Có thể. Đừng nói ta là hồn đấu la, chính là phong hào đấu la, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là một vị 99 cấp cực hạn đấu la, tại thần cấp trước mặt, bất quá là con kiến thôi, huống hồ đường tam còn không chỉ một cái thần vị. Báo thù, không chỉ có riêng chỉ có cướp lấy tính mạng một chiêu này. Ý của ngươi là... Trữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói, mềm mại cốt đấu la thân thể, ngươi nghĩ không nghĩ nếm thử. Ngươi... Ngươi là nói... Hồ Duyên Lực không thể tin được nói, ta cửu bảo lưu ly tông cùng đường môn có không đếm được nghiệp vụ qua lại. Nhiều lần hợp tác sau cho nhau ngủ lại đối phương tông môn không quá tự nhiên là tập mãi thành thói quen thôi, ngươi như có cơ hội. Hồ Duyên Lực nghe xong hết sức vui mừng, dù sao có thể thay tổ phụ báo thù, thay tượng giáp tông hết giận, không có gì so làm đường tam cắm sừng, càng có thể để cho chính mình hài lòng, nhưng tâm lý vẫn là đang có nghi ngờ, hỏi, các ngươi sử lai khắc thất quái không phải là được xưng đồng khí liên chi ư, vì sao? Hồ Duyên Lực lo lắng, Trữ Vinh Vinh bất quá đang đùa chính mình thôi, dù sao Sử Lai Khắc thất quái ở giữa cảm tình là hữu mục cộng đổ. Đương nhiên, ta không có khả năng không công đem của ta hảo tỷ muội giao ra đến cho ngươi làm, ngươi nếu là nghĩ đạt được ước muốn nhất định phải thỏa mãn hai ta điều kiện. Thế nào hai điều kiện? Thứ nhất, bao gồm ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại nội Vũ Hồn Đế Quốc tại Thiên Đấu Thành xung quanh ẩn núp gần 2.000 danh hồn sư, ngươi phải nghĩ biện pháp làm bọn hắn nghe lệnh của ta. Nhị, kia một chút có ẩn núp hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc tông môn cùng gia tộc, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp đem bọn hắn chiếm đoạt, thu làm ta dùng. Hồ Duyên Lực nghe xong lông mày nhíu một cái, nói, điều kiện thứ nhất ta lập tức liền có thể làm được, có thể cái thứ hai, liền có một chút khó khăn. Nga. Cái này đổi thành Trữ Vinh Vinh giật mình, nguyên bản nàng vừa mới chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Hồ Duyên Lực thật có biện pháp đem hai cái điều kiện này hoàn thành, thậm chí còn nói hiện tại liền có thể hoàn thành điều kiện thứ nhất. Hồ Duyên Lực nhìn đến Trữ Vinh Vinh sáng ngời đôi mắt chỗ sâu cái kia một tia chất nghi ngờ, cười nhạt nói, đã từng Vũ Hồn Đế Quốc tại phá chi nhất tộc Dương Vô Song hiệp trợ phía dưới nghiên cứu qua một loại dược vật, tên là sống chết đan. Danh như ý nghĩa, loại đan dược này một khi ăn vào liền có khả năng trở thành một cái sống chết người, nhậm nhân sắp xếp. Nghe nói thứ này ngay từ đầu là cấp Tuyết Dạ Đại Đế chuẩn bị, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, lúc trước ẩn núp tại Thiên Đấu Đế Quốc cái vị kia không có cho hắn dùng. Bất quá dược vật này cũng có hai cái tệ bưng, một là nghiên cứu chế tạo không dễ, hai là đối với ý chí kiên cường hồn sư có thể khởi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tà Nguyệt bọn hắn liền là muốn cho ngươi sau khi ăn vào trở lại Cửu Bảo Lưu Ly Tông, lại tăng thêm Lâm Hiên bọn người trong bóng tối khống chế, Cửu Bảo Lưu Ly Tông cơ bản đã bị bọn hắn nắm trong tay. Nói xong, Hồ Duyên Lực bàn tay to lại lần nữa tập thượng Trữ Vinh Vinh cao ngất núi ngọc, tiếp tục thưởng thức. Nghe xong Hồ Duyên Lực giải thích, Trữ Vinh Vinh cảm giác được sợ, nếu như không phải là lần này Hồ Duyên Lực phản chiến, mình và Cửu Bảo Lưu Ly Tông chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Trữ Vinh Vinh vỗ vỗ Hồ Duyên Lực mu bàn tay, cười nói, một khi đã như vậy, ta chờ ngươi tin tức tốt. À, chúng ta đi trước Thiên Đấu Thành chọn vài món quần áo, hôm nay phát sinh sự tình quá đột ngột, trữ vật vòng tay nội không có vài món vừa vặn, cứ như vậy trở về cha ta khẳng định dò hỏi. Chúng ta đi trước Thiên Đấu Thành, mua thích hợp quần áo sau ta sẽ cùng ngươi đi xem đi các ngươi Tượng Giáp Tông nơi đóng quân. Trữ Vinh Vinh tại Hồ Duyên Lực bên tai nhỏ giọng nói. Thiên Đấu Thành nội lớn nhất trung tâm thương mại bên trong, Trữ Vinh Vinh đầu tiên là vì Hồ Duyên Lực đặt mua một thân thích hợp quần áo, dù sao liền Hồ Duyên Lực hiện tại giả dạng nàng mình cũng ghét bỏ, chớ nói chi là kia một chút nhân viên phục vụ. Tại Trữ Vinh Vinh trợ giúp phía dưới, Hồ Duyên Lực trang phục rực rỡ hẳn lên, tăng thêm anh tuấn tướng mạo. Không biết chuyện người căn bản không thể đem hắn cùng xuống dốc Tượng Giáp Tông đệ tử liên hệ tại cùng một chỗ. Sau đó Trữ Vinh Vinh đi vào chính mình bình thường đi mua sắm quần áo cửa hàng, thuận tay cầm vài món nhìn qua góc vì vừa lòng quần áo về sau, đi vào thay quần áo ở giữa không nhanh không chậm chọn lựa. Ngay tại Trữ Vinh Vinh chọn xong một kiện màu xanh lộ bả vai váy dài chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, sát vách truyền đến ân. Ân, tiếng thở gấp âm. Không nghĩ tới lại có nhân tại nơi này làm, sẽ không sợ bị những người khác biết không, dù sao hồn sư ngũ giác đều là thập phần nhạy bén. Trữ Vinh Vinh nói thầm trong lòng cười nói. Bất quá đối với loại sự tình này Trữ Vinh Vinh cũng không có nhiều hơn tại ý, ngay tại nàng xoay mở khóa chụp chuẩn bị rời đi thời điểm, bên cạnh truyền đến đối thoại làm nàng ngừng tay thượng động tác. Thật sự là, cười trời, làm sao đột nhiên nghĩ tại nơi này làm a? Nơi này chính là Thiên Đấu Thành xa hoa nhất trung tâm thương mại, cường giả nhiều đến không hết, nếu là bị người phát hiện truyền ra ngoài chúng ta đây danh dự có thể thì xong rồi. Một nữ tử nói, yên tâm đi, có vị kia tại, loại chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào. Hắc hắc, Vũ, nói thật ta đã sớm muốn thử xem phòng thay đồ làm là cái gì cảm thụ, hơn nữa ngươi dám nói vừa rồi ngươi không có thực hưởng thụ ư, phía dưới nhưng là đem ta thiếu chút nữa bấm đứt. Nam tử nói, ngươi còn dám nói, lần sau cũng không thể như vậy. Bất quá nói trở về, cười trời, chúng ta nếu như thật làm như vậy có khả năng hay không thực xin lỗi học viện A, nhất là Lôi Đình học viện, Lam Điểm Bá Vương Long gia tộc bị Vũ Hồn Điện tiêu diệt có thể là bọn hắn vĩnh viễn đau đớn, đối với chúng ta lại trong bóng tối cùng Vũ Hồn Đế quốc người liên hệ. Ta cũng biết những cái này, nhưng không quản được nhiều như vậy. Năm đó chúng ta Ngũ Nguyên làm học viện tại Thiên Đấu Đế quốc loại nào uy phong, hàng năm báo danh hy vọng tiến vào học viện hồn sư nối liền không dứt. Có thể từ Sử Lai Khắc học viện tiến vào Thiên Đấu Thành về sau, chúng ta có thể tuyển nhận đến đệ tử một năm sau một năm thiếu, nhất là gần nhất hai năm, thậm chí xuất hiện tìm thu dẫn là số không hiện tượng, này là bực nào phúng đâm, tiếp tục như vậy, không có thu nhập chúng ta Tứ Nguyên Tố học viện chỉ có đóng cửa. Bây giờ thật vất vả có cơ hội có thể trọng chấn Tứ Nguyên Tố học viện uy danh, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Đúng là như thế, hiện nay không ít học viện lão sư nhao nhao từ chức đi tới Sử Lai Khắc học viện nhâm giáo. Tiếp tục như vậy chúng ta Tứ Nguyên Tố học viện xác thực chỉ có đóng cửa kết cục. Bất quá ngươi trong bóng tối cấp cửu bảo lưu ly tông sử bán tử loại sự tình này vẫn là làm bí ẩn một chút, dù sao chỗ đó mặt còn có hai tên phong hào đấu la đâu. Phong hào đấu la, hừ, bất quá là hai cái phụ trợ hệ, nhiều nhất cái kia áo tư tạp có chút khó khăn triền, nhưng là hắn hiện tại lại không ở Thiên Đấu Thành, cửu bảo lưu ly tông hiện tại chỉ có một cái trữ vinh vinh. Chờ chúng ta nghĩ biện pháp trợ vị kia bắt cửu bảo lưu ly tông, ta nhìn Sử Lai Khắc thất quái như thế nào ở trước mặt ta kiêu ngạo. Không nói nhiều như vậy, Vũ, ta lại nghĩ. Ân. Chán ghét. Ngươi. Ngươi lại tới nữa. A. Chính là nơi này. Lại nhanh một chút. Cười trời. Ta yêu ngươi. Nữ tử thở gấp âm thanh lại lần nữa phát ra đi ra. Nghe xong sát vách nam nữ đối thoại, Trữ Vinh Vinh mặt trầm như nước, không hề nghi ngờ, lại có nhân cấu kết Vũ Hồn Đế quốc chuẩn bị trong bóng tối đối phó chính mình tông môn. Hơn nữa Trữ Vinh Vinh cũng nghe được ra, sát vách cặp kia nam nữ phải là Tứ Nguyên Tố học viện Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vũ hai vợ chồng này. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, đi ra phòng thay đồ, tại quầy thu tiền đem quần áo trướng kết hoàng hậu kéo lấy hô duyên lực đi ra ngoài. Thiên Đấu Thành ngoại tượng giáp tông tạm thời căn cứ địa, bất quá là Thiên Đấu Thành bên ngoài thôn trang nhỏ, từ bên ngoài nhìn thậm chí còn không bằng năm đó Sử Lai Khắc học viện. Trữ Vinh Vinh tùy theo hô duyên lực đi vào thôn xóm, suốt quãng đường hô duyên lực cũng cấp Trữ Vinh Vinh giảng giải một chút tượng giáp tông tình hình gần đây, bây giờ tượng giáp tông trừ hắn ra cái này tông chủ ở ngoài còn có ba vị hồn đấu la trưởng lão. Cùng với có hai vị vừa mới đột phá đến hồn đấu la cảnh giới có thể còn không có được thứ 8 hồn hoàng tượng giáp tông đệ tử, 35 danh hồn thánh, chia đều thực lực đều tại 70 chừng cấp 5, dư thừa cũng đều là vòng 6 cảnh giới. Chẳng biết lúc nào đột nhiên toát ra, tông chủ trở về, quát to âm thanh, chỉ thấy gần trăm danh như núi thịt cường tráng người đi đến, không hề nghi ngờ, những thứ này đều là tượng giáp tông tông môn đệ tử. Trữ Vinh Vinh đại khái cảm ứng một chút. Xác thực chính như Hô Duyên Lực đã nói, hiện nay tượng giáp tông, nhân số tuy rằng thiếu, nhưng cơ bản đều là hồn thánh trái phải cường đại chiến lực. Trong này, ba gã ước chừng 70 lão nhân theo bên trong đám người đi ra, cung kính đi đến Hô Duyên Lực trước mặt. Trong này một vị hỏi, tông chủ ngài trở về, không biết kế hoạch có thành công hay không rồi hả? Hô Duyên Lực lắc lắc đầu, thở dài, nói, không có, chẳng những kế hoạch thất bại, liền Tà Nguyệt bọn hắn đều đã. Xung quanh tượng giáp tông đệ tử nghe thấy Hô Duyên Lực nói kế hoạch thất bại, ồn ào tiếng theo bốn phía nhớ tới. Vì không cho tràn diện tiếp tục nữa, Hô Duyên Lực hai tay đè ép ép, Dương vừa nói, chư vị không cần kinh hoảng, cửu bảo lưu ly tông tông chủ Trữ Vinh Vinh ngay tại ta bên cạnh, nàng nói chỉ cần chúng ta không có nhị tâm, song phương có thể nhằm đạt được hợp tác chung nhận thức. Hô Duyên Lực tiếng nói vừa dứt, xung quanh nhân lúc này mới chú ý tới Hô Duyên Lực bên cạnh người mặc lộ bả vai váy dài, tóc dài cùng mông mỹ nhân. Năm đó Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng tượng giáp tông quan hệ vốn cũng không coi là tốt, song phương cũng không có quá lớn cùng xuất hiện, bởi vậy đối với Trữ Vinh Vinh tượng giáp tông đệ tử cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Bây giờ Hô Duyên Lực vừa nói bên cạnh nữ tử đúng là Sử Lai Khắc thất quái trung bài danh thứ 6 cửu bảo Lưu Ly Tông tông chủ, cửu thải đấu la Trữ Vinh Vinh. Đám người lúc này mới đem ánh mắt phóng tại trên người của nàng. Ba vị lão nhân đối với lần này lại nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trữ Vinh Vinh, vừa rồi lên tiếng cái vị kia nói, Ninh tông chủ nếu cùng ta gia tông chủ cùng một chỗ đến đây, nói vậy đã hiểu nhà ta tông chủ thân phận a, ngài thật. Trữ Vinh Vinh tự nhiên biết đối phương lời nói hàm nghĩa, nàng cười cười, nói, yên tâm, ta Trữ Vinh Vinh luôn luôn là đối với việc không đối với người, mặc kệ chúng ta song phương trước kia lại như thế nào không thoải mái, hy vọng về sau có thể dứt bỏ những cái này thành kiến, dù sao không có vĩnh viễn bằng hữu cùng kẻ địch, có, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bên cạnh một vị lão nhân mở miệng nói, nếu Ninh tông chủ đã nói như vậy, không biết chúng ta song phương hợp tác như thế nào. Vừa rồi ta đã cho Hô Duyên Lực 500 vạn kim hồn tiền, làm cho các ngươi ngày sau sử dụng tài chính. Nghe được 500 vạn kim hồn tiền, mấy cái này tự, đừng nói là xung quanh bình thường tượng giáp tông đệ tử, chính là ba vị lão giả cũng không khỏi hít sâu một hơi, đừng nói là hiện tại, chính là tượng giáp tông cường thịnh nhất thời điểm tông môn hàng năm kinh phí hoạt động cũng bất quá 200 vạn trái phải. Bây giờ Trữ Vinh Vinh vừa ra tay thì tương đương với đem tượng giáp tông 2 năm rưỡi trước sử dụng kinh phí cầm ra đến, ba vị lão giả quốc gia vậy mặt già lập tức cười đến giống như hoa cúc nở rộ vậy rực rỡ, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cảm ơn Ninh tông chủ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vài vị khách khí, bất quá, Hô Duyên Lực nhưng là đáp ứng ta các ngươi về sau không thể lấy tượng giáp tông tự cư. Điểm này ta cần phải ngay trước các vị mặt nói rõ. Trữ Vinh Vinh nhàn nhạt nói. Trữ Vinh Vinh vẫn chưa che giấu Cửu Bảo Lưu Ly Tông chiếm đoạt tượng giáp tông chuyện này. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía lại lần nữa ồn ào. Ba vị lão giả cùng nhau nhìn phía Hô Duyên Lực, nhao nhao hỏi. Tông chủ, nàng nói nhưng là thật, ngài. Hô Duyên Lực khoát tay áo, nói, mấy vị trưởng lão, ta nghĩ xong, lấy chúng ta tượng giáp tông bây giờ bộ dạng. Cùng với khiến nó đi hướng diệt vong, không bằng nghĩ biện pháp ôm lấy còn lại tộc nhân mệnh. Tượng giáp tông bất quá là một cái danh hiệu, nếu như liền mọi người sống không được đến, muốn này cái thùng rỗng tông môn thì có ích lợi gì, yên tâm đi, đây hết thảy từ ta đến gánh vác, các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Xung quanh tượng giáp tông đệ tử trầm mặc, bọn hắn kỳ thật sớm minh bạch đã từng rong ruổi đấu la đại lục phòng ngự mạnh nhất hệ tông môn sớm không còn tồn tại. Chính là chính mình không muốn đi tin tưởng thôi. Ba vị lão giả nhìn nhau liếc nhìn một cái, thở dài, quỳ một chân trên đất nói, thôi, thôi, toàn bộ cẩn tuân tông chủ hào lệnh. Các tượng giáp tông đệ tử cũng nhao nhao quỳ mà tỏ vẻ nghe theo tông chủ chỉ lệnh, mà Trữ Vinh Vinh tắt đi lên trước dùng hồn lực nâng dậy, cười nói, chư vị không cần bi quan như thế. Có lẽ các ngươi gia nhập ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông sau sẽ phát hiện so với các ngươi tại tượng giáp tông còn muốn tiêu diêu khoái hoạt đâu này. Lão giả nhóm cười khổ gật gật đầu, bọn hắn cũng không biết như thế nào tiến hành phản bác. Hô Duyên Lực lớn tiếng nói, nếu tất cả mọi người đồng ý, kia đều thu thập một chút, chúng ta đi Thiên Đấu Thành, Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Vâng. Trăm tên đệ tử đồng thanh quát, xung quanh núi giống như đều vì thế run rẩy. Lại phản phất là tại vì Trữ Vinh Vinh chúc mừng. Thiên Đấu Thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông tổng bộ, Trữ Phong Trí nhìn nữ nhi bảo bối của mình lâu ra chưa về, tâm lý thập phần lo lắng, nhưng nếu là xuất môn tìm kiếm lại sợ tông môn chỗ không người lý. Ngay tại hắn mặt co mày cáo vì thế phiền não lúc, bỗng nhiên, cấp dưới báo lại nói Trữ Vinh Vinh hồi tông môn, hơn nữa bên người còn có gần trăm danh hồn sư hộ tống. Trữ Phong Trí nghe xong sửng sốt một chút, liền quyết định tự mình đi nhìn, chờ hắn đi tới cửa, nhìn Trữ Vinh Vinh bên cạnh vài cái quen thuộc thân ảnh, khuôn mặt chớp mắt tối xuống, Trữ Vinh Vinh có lẽ không biết những người này, có thể hắn thân là năm đó Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, cứ việc đối với hiện tại bộ dáng Hô Duyên Lực không rõ ràng lắm, lại sao lại không biết tượng giáp tông mấy vị trưởng lão. Trữ Phong Trí hướng về ba vị trưởng lão chắp tay, nói, không biết vài vị tượng giáp tông trưởng lão kèm hai bên nữ nhi của ta vì chuyện gì. Hắn cho rằng Trữ Vinh Vinh là bị tượng giáp tông kèm hai bên, cho nên mới đến bây giờ đều chưa có về nhà. Phụ thân, ngài nghĩ sai rồi, bọn hắn không có kèm hai bên ta, bọn hắn lần này là vì đầu nhập vào chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đi vào trước đi, nhiều người ở đây nhãn tạp. Trữ Vinh Vinh sợ cha mình hiểu lầm, gấp gáp đi ra phía trước nhỏ giọng nói. Trữ Phong Trí cứ việc đối với Trữ Vinh Vinh nói nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ, vẫn để cho bọn hắn đi vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông đại môn, chính là vì phòng ngừa vạn nhất, hay là từ chính mình trữ vật hồn đạo khí nội lấy ra một cái vật nộ đường liên. Trữ Vinh Vinh trước hết để cho tộc nhân cấp tượng giáp tông gia quyến chuẩn bị chỗ cư trụ, sau đó đem hô duyên lực đợi vài vị có thể ở tượng giáp tông làm chủ trưởng lão mời vào phòng tiếp khách. Trữ Vinh Vinh trước cấp chính mình phụ thân giảng thuật xảy ra kim thiên sự tình, có liên quan Lâm Hiên sự tình, Trữ Vinh Vinh suy nghĩ luôn mãi vẫn là đem hắn thân phận chân thật giấu giếm. Nàng biết, chính mình phụ thân đối với Lâm Hiên mong đợi đã lâu, nếu như cho hắn biết Lâm Hiên là vũ hồn đế quốc người không biết lại sẽ gặp thụ như thế nào đã kích. Chỉ nói chính mình gặp ba gã hồn đấu la vây công, Lâm Hiên thực lực không kịp chịu khổ sát hại, là vừa tốt trải qua hô duyên lực cứu chính mình, hơn nữa phối hợp chính mình trong tay khổng tước linh đem đối phương đánh chết. Trữ Vinh Vinh cũng đem hô duyên lực chân thật tên sửa lại phía dưới, tên là Hô Diên Thao, nói là tượng giáp tông thế hệ trẻ tối đệ tử xuất sắc, so với năm đó hô duyên lực còn muốn ưu tú, là kế hô duyên chấn sau khi được đề cử vì tượng giáp tông tân nhậm tông chủ, sau đó song phương trải qua tham thảo, vì có thể để cho tượng giáp tông tiếp tục sinh tồn đi xuống liền quyết định dẫn dắt tượng giáp tông đầu nhập vào cửu bảo lưu ly tông. Cứ việc Trữ Vinh Vinh lời nói có rất nhiều lỗ hổng, mà dù sao nói người là nàng, Trữ Phong Trí vẫn tin tưởng rồi, hắn nhìn về phía hô duyên lực, lại nhìn vọng bên người ba vị trưởng lão, nói, vài vị thật quyết định làm tượng giáp tông gia nhập ta cửu bảo lưu ly tông. Hô duyên lực nói, ta biết, đối với tại chúng ta tượng giáp tông, Trữ trưởng lão tâm lý tồn tại tâm tình mâu thuẫn, bởi vậy, đến lộ phía trên ta tự hỏi tốt lắm, tại hạ nguyện ngay trước Trữ trưởng lão mặt cùng Ninh tông chủ ký chủ tớ khế ước. Lời này vừa nói ra, liền Trữ Vinh Vinh cùng tượng giáp tông ba vị trưởng lão đều sợ ngây người. Chủ tớ khế ước là từ đấu la đại lục viễn cổ lưu truyền xuống khế ước, một khi ký kết cũng thì tương đương với là đem mạng của mình giao cho đối phương, cho dù là một vị thập cấp hồn sư đều có thể dựa vào tinh thần lực dễ dàng giết chết ký chủ tớ khế ước phong hào đấu la. Đấu la đại lục thượng hồn sư là cao nhất quý nghề nghiệp, mỗi một vị hồn sư đều có bọn hắn chính mình kiêu ngạo. Bởi vậy không có người nào nguyện ý đem mạng của mình bị những người khác nắm tại trong tay, hơn nữa đối với một cái tông môn tông chủ mà nói, này không chỉ có là một phần sỉ nhục, càng là một con tin cảnh cáo. Trữ Phong Trí nghĩ nghĩ, nói, không cần, nhà ta nha đầu nhìn nhân vẫn là thực chuẩn, nàng nếu đều tin tưởng ngươi kia nói vậy ngươi là thập phần tin cậy. Không không không, đây là vì làm Trữ trưởng lão ngài yên tâm. Cũng là vì cho chúng ta tượng giáp tông một cái nhắc nhở, đây là thành ý của ta, kính xin Trữ trưởng lão không muốn cự tuyệt. Nói xong, hô duyên lực tay trái năm ngón tay sát nhập, hướng về tay phải cổ tay một chút, cổ tay lập tức máu tươi như chú, sau nhỏ tiếng niệm vài câu chú ngữ, rơi xuống đất máu tươi hóa thành một cái quỷ dị bức vẽ án, Trữ Vinh Vinh tắc thuận thế dùng hồn lực dắt, làm đồ án bay vào bộ ngực mình. Đợi hô duyên lực làm xong toàn bộ về sau, Trữ Phong Trí lúc này mới chân thành cười, nói, Hô Diên tông chủ đều tỏ vẻ lớn như vậy thành ý, quyển kia tọa còn như vậy liền có vẻ bụng dạ hẹp hòi. Hoan nghênh các vị gia nhập ta cửu bảo lưu ly tông, Vinh Vinh, Hô Diên tông chủ nếu cùng ngươi ký kết khế ước kia tiểu áo không ở đoạn thời gian này xin mời Hô Diên tông chủ xem như hộ vệ của ngươi tốt lắm. Ta đã biết, phụ thân. Sau Trữ Vinh Vinh đầu tiên là vì tượng giáp tông ba vị trưởng lão an trí tu luyện tràn sở, sau đó liền mang lấy hô duyên lực đi đến phòng ngủ mình bên cạnh một gian tiểu khố phòng. Trữ Vinh Vinh đẩy cửa phòng ra, đi vào cũng không quay đầu lại nói, sau này ngươi liền ở tại này tốt lắm. Có thể hô duyên lực lại giống như làm như không nghe thấy, nhìn Trữ Vinh Vinh thước tha bóng lưng, bước chân đi phía trước nhất mại, từ phía sau ôm lấy Trữ Vinh Vinh thân hình. Hai tay thuận thế cầm chặt Trữ Vinh Vinh dãy núi, liên tục không ngừng xoa bóp thành các loại hình dạng. A, chán ghét. Ta biết ngay. Ngươi ký kết khế ước mục đích không thuần. Trữ Vinh Vinh rên rỉ nói. Hắc hắc, ta có thể là thuần túy vì bên người làm bạn ngươi a, vô luận tại bên ngoài vẫn là ở trên giường. Trữ Vinh Vinh trên người váy ngay từ đầu thiết kế mục đích vốn không có bất kỳ cái gì dây lưng lụa xem như chống đỡ, toàn dựa vào nữ tính trước ngực có hay không lưu đến mượn thẻ này ở, bởi vậy hô duyên lực nhẹ nhàng kéo, Trữ Vinh Vinh trên người váy dài liền bóc ra ở trên mặt đất. Hô duyên lực làm Trữ Vinh Vinh xoay người đến, mặt đối với chính mình, sau đó bàn tay to xé ra, trước ngực mỏng như cánh ve tơ tầm nội y rơi xuống dưới, hướng về trước mắt phấn nộn đầu vú trương miệng ngậm chặt, lại hút lại thêm. Tốt lắm. Bây giờ là ban ngày. Đừng cho ta nang kham. Hơn nữa ta còn có việc phân phó ngươi đi làm. Đợi đem sự tình làm tốt rồi nói sau. Trữ Vinh Vinh mắt thấy Hồ Duyên Lực cởi bỏ đai lưng, gấp gáp chặn lại nói, sau đó tại hắn bên tai lặng lẽ nói vài câu. Ban đêm, một vị người mặc lửa đỏ sắc quần áo ngạo nhân thân tài nữ tính vãn anh tuấn đẹp trai nam tử tại Thiên Đấu Thành nội chuyển động. Hai vị này đúng là ban ngày tại trung tâm thương mại phòng thay đồ làm pháo Phong Tiếu Thiên vợ chồng. Ngay tại nàng hai người đi vào một đầu cái hẻm nhỏ tử lộ miệng thời điểm, Phong Tiếu Thiên dừng chân lại bước, quay đầu nói, cùng lâu như vậy, các hạ còn không hiện thân sao? Lúc này, một vị thân mặc trường bào nam tử từ ngõ hẻm chỗ cua quẹo đi ra, chắn Phong Tiếu Thiên vợ chồng trước mặt. Các hạ là ai? Vì sao theo dõi chúng ta? Phong Tiếu Thiên hỏi. Tại hạ phụng mệnh, muốn mời cười trời huynh đi một chỗ. Nam tử khàn khàn nói. Nơi nào? Âm Tào địa phủ. Nam tử nhếch miệng cười, tại đen tối ngã tư đường nội phát ra giống như vực sâu ác ma hồi âm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.